Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc kệ đánh lén hay là chính diện ngạnh kháng, Lâm Hiên nhưng cũng không sợ Yến Nam Thiên, đoán chừng đối phương hiện đang sợ hắn sợ muốn chết, cho nên hắn cũng không có để ý. Hiện tại chính yếu nhất chính là làm sao tiến vào Đại Thánh Tháp, đạt được Đại Thánh pho tượng. Mọi người lại chờ 7 ngày, cái này 7 ngày, kia Đại Thánh Tháp huyễn ảnh càng ngưng thực, khi ngày thứ 7 thời điểm, rốt cục xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái này đã không còn là huyễn ảnh, mà là chân thật tồn tại. Đại Thánh Tháp, kia cỗ đáng sợ thánh uy, càng là khủng bố, mọi người xa xa lui lại, điên cuồng ngăn cản, đây chính là Đại Thánh a, thánh nhân cửu trọng thiên cường đại tồn tại, ngay cả nhất trọng thiên thánh nhân bọn hắn đều sợ muốn chết. Chớ nói chi là cửu trọng thiên thánh nhân. Bất quá dần dần, Đại Thánh Tháp khí tức từ từ nội liễm, mặc dù còn khủng bố, nhưng là so với trước đó muốn đã khá nhiều, cái này khiến mọi người thở dài một hơi, bởi vì giống trước đó cái dạng kia, đoán chừng ai cũng vào không được, có thể là Tư Không gia tộc người ở đây đi, đoán chừng Đại Thánh Tháp cảm nhận được Tư Không gia tộc người khí tức, cho nên mới không có cuồng bạo như vậy phóng thích thiên địa lực lượng. Tư Không gia tộc người đứng tại phía trước nhất, kinh nghi bất định, mặc dù có một ít đệ tử trẻ tuổi nghĩ muốn đi vào, thế nhưng lại bị những cái kia có kinh nghiệm cường giả gắt gao án lấy, bọn hắn biết, hiện tại còn không phải thời cơ. Bất quá, Tư Không gia tộc người không hề động, lại có người khác động, trong đó, một cái lực lớn như núi bán thánh, lạnh giọng nói, hắc hắc, làm sao, các người đều không đi vào sao? Thật đúng là một đám, người sợ chết a, hiện tại Đại Thánh Tháp uy lực đã biến mất, là tiến vào thời cơ tốt nhất, nói, chân hắn dài một đập mạnh, như là một tòa núi nhỏ, điên cuồng vọt tới, mục tiêu của hắn chính Đại Thánh Tháp lối vào, cái kia cửa vào 10 phần rộng rãi. Chừng 100 mét cao, rộng 50 mét, phía trên có gợn nước ba động, dị thường cổ pháp huyền ảo, nhìn thấy có người xông vào, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ, là một cái luyện thể bán thánh, xem ra thực lực rất mạnh, không biết hắn có thể hay không đi vào. Tất cả mọi người khẩn trương lên, kia cao lớn bán thánh, nhìn qua phía trước cửa vào, hét lớn một tiếng, vậy ta liền không khách khí, cả người hắn trên thân xuất hiện vô số pháp tắc mảnh vỡ, như là một tòa lại một tòa tấm thuẫn, đem thân thể của hắn cho một mực bao phủ lại. Đây là thổ chi pháp tắc bán thánh, một nháy mắt, hắn liền tới đến kia cửa vào, một chân đã đạp đi vào, nhưng mà sau một khắc, hắn lại hét thảm lên. Chương 3378, chia ra ba đường, bởi vì hắn đi vào bàn chân kia, nháy mắt hôi phi yên diệt, không chỉ như thế, hắn cả thân thể cũng là bị cắt thành huyết vụ, sau đó, tiêu tán giữa thiên địa, một tôn bán thánh, cứ như vậy bị miểu sát, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này một màn kinh người, để không ít người hít sâu một hơi, nhưng mà, cũng có một chút cường giả cười lạnh. Đại Thánh Bảo Tháp, dễ dàng như vậy liền có thể đi vào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, kỳ thật có không ít người cũng không biết đang chờ cái gì. Chỉ là không có người dám ở nếm thử. Bất quá qua một ngày sau đó, Tư Không gia tộc người động, bọn hắn tại sử dụng máu tươi của mình, Đại Thánh Tháp bên ngoài, nhất là kia cửa vào biên giới, thoa khắp máu tươi, xem ra bọn hắn muốn dùng huyết mạch của mình, đến gây nên lão tổ tán đồng, để cho bọn hắn đi vào. Nhìn thấy một màn này, những người khác không an lòng. Vạn nhất thật chỉ có Tư Không gia tộc người đi vào, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn xem, vậy coi như thật xấu hổ, đến lúc đó bọn hắn sẽ đỏ mắt đố kỵ chết. Ám Hồng Thần Long cũng là có chút bận tâm, đáng chết, chúng ta có thể hay không lần nữa nếm thử một phen. Hắn cũng có chút không kịp chờ đợi, Lâm Hiên thì là án lấy hắn, đừng nóng vội, chờ một chút nhìn, nhiều người như vậy đều muốn ra tay đâu, chúng ta nhìn xem liền tốt, hắn cũng sẽ không can thiệp vào. Bất quá lúc này, phía trước Tư Không gia tộc tươi máu nhuộm đỏ cửa vào thời điểm, biến hóa kinh người lại xuất hiện, tại kia vào trong miệng, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, đáng sợ ba động, hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, mọi người tưởng rằng cái gì công kích, hạ nhau nhau lui lại, nhưng mà Lâm Hiên lại là nhãn tình sáng lên, nguyên lai, từ bên trong đó xuất hiện, cũng không phải là cái gì công kích, mà là đan dược, một khỏa lại một khỏa đan dược, lít nha lít nhíp, chừng trên 100 khỏa, mỗi một cái đều óng ánh sáng long lanh, đây là thánh nhân đan dược, có thể là đại thánh luyện chế đan dược, không biết ai hét lên một tiếng. Những người khác toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt của bọn hắn trở nên đỏ như máu một mảnh. Đan dược, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, nguyên bản bọn hắn coi là đi vào không có hy vọng. Không nghĩ tới, Tư Không gia tộc người, vậy mà gây nên biến hóa như thế, phun ra nhiều như vậy đan dược, hơn 100 mai, thánh đan, đạt được một cái, nuốt về sau, thực lực tăng nhiều, coi như mình không ăn, lấy về trước cho gia tộc mình trưởng lão, tuyệt đối sẽ đạt được coi trọng hội, nghĩ đến về sau bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nhất phi trùng thiên dáng vẻ, bọn hắn những người này toàn bộ kích động run rẩy lên. Nhanh đoạt a, những người này phát như điên xuất thủ, Thiên Long thần chảo công, Ám Hồng Thần Long đã sớm chờ không nổi, khi hắn biết được đây là thánh đan thời điểm, quả quyết xuất thủ, bên trên bầu trời xuất hiện vô số long trảo, đáng chết, cút cho ta, không ít người phát như điên công kích, bất quá lại bị Ám Hồng Thần Long gầm lên giận dữ, cho trực tiếp đánh ra. Thời khắc này Ám Hồng Thần Long trải qua yêu huyết tu luyện, có thể nói thực lực tăng nhiều, Lâm Hiên, Nhan Như Ngọc, Bắc Yêu bọn hắn cũng là rối rít xuất thủ, bất quá khi bọn hắn đạt được 20 mai thời điểm, liền quả quyết thu tay lại, không tiếp tục xuất thủ, bởi vì vạn nhất bọn hắn toàn cướp đi a, khẳng định sẽ bị gây nên quần công, chung quanh cường giả nhiều như vậy, đánh xuống bọn hắn cũng không có chỗ tốt, không bằng thấy tốt thì lấy, hơn 20 mai, đã tương đương với cầm 1/5, bọn hắn cũng đã thỏa mãn. Quả nhiên, mặc dù có một ít người không cam tâm, nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Hiên đội hình, bọn hắn hay là từ bỏ, huống chi, chung quanh còn có hơn 80 viên thuốc đâu, nếu như toàn lực cướp đoạt, có lẽ còn có cơ hội. Trong lúc nhất thời, những người khác, điên cuồng xuất thủ, Tư Không gia tộc người, cũng là gầm thét, đáng chết, đều ở, đây là đồ đạc của chúng ta, bọn hắn thực tế là tức điên, đây là bọn hắn dùng máu tươi của mình, lấy ra, cái này đại thánh tháp, hắn vốn chính là bọn hắn Tư Không gia tộc vật riêng tư phẩm. Nhưng là bây giờ, ai quản ngươi có đúng hay không các ngươi gia tộc, chung quanh những người kia đã sớm đỏ mắt a, không có trực tiếp đối Tư Không gia tộc xuất thủ, liền đã rất không tệ nha, cuối cùng, còn lại những cái kia thánh đan, bị Tư Không gia tộc, Chu Tước Cung, Long Cốc, Ám Nguyệt Thần Điện cùng Bát Hoang Điện người chia cắt, chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 mai, tản mát tại còn lại mấy cái bên kia người trong tay. Không cam tâm, không cam tâm a, không ít người phát như điên gào thét, ít vậy làm sao đủ phần đích đâu, bọn hắn tiếp cận phía trước, mặt lộ vẻ tham lam, mà vào lúc này, Tư Không gia tộc người chuẩn bị tiến vào, bởi vì lúc trước bọn hắn đạt được cũng không nhiều, căn bản không đủ phân, cho nên bọn hắn quyết định chuẩn bị đi vào, nhìn thấy một màn này, không ít người đều vây lại, Tư Không gia tộc người cười lạnh một tiếng, các ngươi tiến tới sao, vào không được, liền thủ tại chỗ này, các ngươi dám ra đây, liền đem các ngươi chém giết, Long Cốc tiếng người âm băng lãnh, Bát Hoang Điện người cũng là nói đến, đúng, tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, nghĩ biện pháp để chúng ta đi vào. Không phải các ngươi tất cả mọi người, ai cũng không thể rời đi cái này hư không biển, thanh âm này mang theo vô tận bá khí, Ám Nguyệt Thần Điện, Chu Tước Cung người cũng là thần sắc bất thiện, chung quanh những người kia càng là nhìn chằm chằm, xem ra bọn hắn muốn vào không được, sẽ thật thủ tại chỗ này, trực tiếp thủ đến Thiên Hoang Điện lão, nhìn thấy một màn này, Tư Không gia tộc những đệ tử trẻ tuổi kia, sắc mặt biến vô cùng khó coi, những cường giả kia nói đến, không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn đi vào là được, những người này đi vào lại như thế nào? Đối phương không phải Tư Không gia tộc người, tuyệt đối không thể có thể so với bọn hắn chiếm hữu ưu thế. Cho nên, Tư Không gia tộc người cũng không để ý đến, hướng thẳng đến phía trước đi đến, đằng sau những người kia, chăm chú đi theo, Lâm Hiên bọn hắn cũng là theo sát ở trong đó. Bất quá đi một đoạn thời gian, bọn hắn liền dừng lại, không ít người lại đằng sau rối rít gầm thét, đáng chết, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Tư Không gia tộc muốn đổi ý sao? Bọn hắn sợ đối phương đem bọn hắn vứt bỏ, nhưng mà phía trước, lại truyền đến Tư Không gia tộc thanh âm. Phía trước xuất hiện ba con đường, chúng ta tại nghĩ làm như thế nào đi? Cái gì, ba con đường, một số người kinh ngạc, sẽ không là gạt chúng ta sao? Bất quá lúc này, Long Cốc, Bát Hoang Điện người cũng là nói, không sai, đúng là ba con đường, đáng chết, tất cả câm miệng, không phải đem toàn bộ các ngươi diệt. Cái này vừa nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Phía trước Tư Không gia tộc người cũng là nhíu mày, phía trước xuất hiện ba con đường, nên đi cái nào đâu? Bọn hắn cẩn thận cảm ứng một phen, thậm chí dùng huyết mạch của mình chi lực tiến hành khảo thí, thế nhưng là phát hiện ba con đường giống nhau như đúc. Căn bản không phân biệt được, một màn này, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cuối cùng, Tư Không gia tộc người quyết định chia ra ba đường, luôn có một con đội ngũ có thể tiến vào. Đây là bảo đảm nhất biện pháp, nhìn thấy Tư Không gia tộc đều chia ra ba đường, chung quanh những người kia cũng đều là tranh thủ thời gian nghị luận. Rất nhanh, Chu Tước Cung, Ám Nguyệt Thần Điện, Long Cốc, những người này cũng quyết định chia ra ba đường. Thật chặt đi theo, bọn hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long hỏi. Chương 3379, ngũ tinh liên tiếp, Lâm Hiên nhìn một chút Tiểu Bạch cũng là lắc đầu, thấy không rõ lắm, phía trước qua hỗn loạn, Lâm Hiên thở dài một tiếng, không có cách, ngay cả Tiểu Bạch trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm. Có thể nghĩ cái này đại thánh thủ bút rất cường đại nha. Hắn nói, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể chia ra ba đường. Dạng này, ta đơn độc một đường, Như Ngọc đi một đường, người cùng Bắc Yêu muốn đi một đường, dạng này chúng ta cũng không đến nỗi thất bại. Ngay tại Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu lúc sắp đi, Lâm Hiên lại là sững sờ. Hắn nói, các ngươi đều tới, nghe tới lời này, Ám Hồng Thần Long lại là sửng sốt. Bọn hắn lần nữa trở lại Lâm Hiên bên người. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, không phải đã nói một người muốn đi một con đường sao? Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Bọn hắn hỏi, Lâm Hiên nói, không thích hợp, ngươi nhìn cái kia Tư Không Kính. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Cảnh, phát hiện đối phương bên người có không ít Tư Không gia tộc cường giả vây quanh, tựa hồ đang thủ hộ đối phương. Cái này là thế nào cái tình huống, các ngươi không có phát hiện sao? Trước đó đều là Tư Không Cảnh trước làm máu tươi, sau đó nó hắn nhân tài của gia tộc nhỏ ra máu tươi, điều này nói rõ Tư Không Cảnh ở gia tộc huyết mạch khả năng vô cùng thuần khiết. Cái này vừa nói, Bắc Yêu ba người hít sâu một hơi. Đối với loại tình huống này, bọn hắn là biết đến, coi như cùng là một cái gia tộc, huyết mạch cũng có phân chia mạnh yếu. Rất hiển nhiên, Tư Không Cảnh thân phận rất không bình thường. Tiểu tử, ý của ngươi là đi theo tên kia đi sao? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên gật gật đầu. Không sai, liền là đi theo đám bọn hắn đi thôi. Mặc dù Tư Không gia tộc chia ba nhóm, nhưng là rất hiển nhiên, có khả năng nhất đạt tới, chính là Tư Không Cảnh cái này một con đường. Hắn đi là phía đông con đường, chúng ta đi theo hắn đi. Nói đến đây, Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, Nhan Như Ngọc ba người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn đồng dạng đi theo. Nguyên bản, mỗi con đường bên trên đều rất chen chúc, giờ phút này Lâm Hiên bọn hắn hướng phía đông đi đến, lập tức gây nên rất nhiều người bất mãn. Đáng chết, cút cho ta. Trong đó một tôn bán thánh gầm thét, cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một trường. Ở đây, dù sao giết ai đều là giết, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Một trưởng này, mười phần đáng sợ, năm ngón tay phảng phất hóa thành năm ngôi sao, chán phóng cực kỳ hào quang chói sáng, đây là ngũ tinh quyền. Không ít người hít sâu một hơi, đây chính là một cao thủ hoa, không biết là ai, cũng dám gây dạng này người. Sau một khắc, bọn hắn lại là sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện ngũ tinh quyền, bị một con hoàng kim lớn tay nắm chặt, cạch, nắm đấm biến thành huyết vụ, mà thi triển ngũ hành quyền cái kia bán thánh, bị một bàn tay đập bay ra ngoài, cút, thanh âm băng lãnh, cường thế vô cùng, là ai? Không ít người hít sâu một hơi, nhao nhao quay đầu, bọn hắn liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo bào đỏ. Sắc mặt âm lãnh, ở bên cạnh hắn, đi theo mấy đạo nhân ảnh, đồng dạng khí tức cường đại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lúc này liền có không ít người đổi sắc mặt, phảng phất gặp quỷ, bọn hắn quay đầu liền đi. Uy, ngươi đi làm cái gì? Có đồng bạn kinh hô, những người kia hoảng sợ, ta không tiến, bọn hắn cũng không quay đầu lại, cái khác một số người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao cái tình huống, chẳng lẽ mấy người này rất lợi hại? Cũng không phải là mỗi người đều gặp Lâm Hiên đám người khuôn mặt, cho nên giờ phút này vẫn có một ít người nghi hoặc. Lâm Hiên không nói gì thêm, bất quá bên cạnh Ám Hồng Thần Long lại là nhảy ra, gào thét một tiếng, không muốn chết đều cho bản hoàng nhường ra một con đường. Một cử động kia, có thể nói phách lối chi cực, ở đây ai không phải cường giả bán thánh, ai chịu cho người khác nhường đường nha. Lúc này liền có một ít người cười lạnh, nhường đường, tin hay không lột da của ngươi ra làm giày, giày đại gia ngươi, Thiên Long tám thước. Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, trên thân từ ra tám đến long ảnh, nháy mắt đem cười lạnh những người kia cho đánh bay. Những người kia bị đánh cho chia năm xẻ bầy, máu tươi đều nhuộm đỏ một mảnh, những người khác cũng là dọa đến tê cả da đầu. Ta dựa vào, thủ đoạn này cũng quá mạnh đi. Trước đó xuất thủ cái kia ngũ tinh quyền cường giả cũng là nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi là cái nào gia tộc môn phái, có dám hay không xưng tên ra? Tại chung quanh hắn lại xuất hiện ba cái ngũ tinh cửa cường giả, mỗi một cái đều thần sắc bất thiện, trên người bọn họ xuất hiện vô số quang mang sao trời, khiến cho tất cả mọi người đổi sắc mặt. Ngũ tinh liên tiếp, trên người bọn họ quang mang thậm chí ngay cả tập hợp một chỗ, hình thành một cái đáng sợ trận pháp. Năm người rít lên một tiếng, kia ngũ tinh liên tiếp như là đao nhọn lao đến, chung quanh không ít người bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Oanh, Lâm Hiên tay trái khai thiên, nắm đấm màu vàng óng như là mặt trời, nhanh chóng đánh tới, cùng ngũ tinh liên tiếp đụng vào nhau, lập tức một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ càn quét ra, chung quanh những người kia toàn bộ đổi sắc mặt. Bởi vì lúc trước bọn hắn chỉ là muốn tiến vào đại thánh tháp, mặc dù có xung đột nhưng là cũng không có ra tay đánh nhau, nhưng là bây giờ bất thình lình năng lượng làm tất cả mọi người đổi sắc mặt, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong kim sắc mặt trời trực tiếp đụng nát ngũ tinh liên tiếp. Không chỉ như thế, kia mấy cường giả cũng là thổ huyết đến bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chẳng những là bọn hắn, chung quanh những người kia đều ngược lại một mảnh, xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Lâm Hiên mang theo người hướng phía trước đi, rất nhanh liền đi tới phía trước. Phía trước, Tư Không gia tộc người cũng là nhíu mày, bất quá bọn hắn cũng không để ý tới, liền để người phía sau đánh, tốt nhất tự giết lẫn nhau đồng quy vu tận, liền thừa bọn hắn Tư Không gia tộc. Bất quá lúc này, Tư Không Cảnh thân thể run lên, hắn phảng phất bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, lần tiếp theo, hắn quay đầu, dọa đến tê cả da đầu. Đáng chết, là ngươi, hắn phát như điên thét lên, chuyện gì xảy ra, Kính Nhi, hắn là ai, nhìn thấy Tư Không Cảnh vậy mà sợ như vậy. Tư Không gia tộc những cường giả kia cũng là nhíu mày, không nên a, Tư Không Cảnh thực lực mười phần cường đại, tại bán thánh bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất, coi như gặp gỡ thánh nhân cũng có thể quần nhau, thế nhưng là hiện tại người này vậy mà làm cho đối phương như thế sợ hãi, mà lại bọn hắn cũng quay đầu nhìn lại phát hiện đối phương là một cái rất trẻ trung người. Đây là Yến Nam Thiên sao? Chẳng lẽ cái này đại đế truyền nhân đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Hay là nói đối phương là một cái thánh nhân? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà, Tư Không Kính âm thanh run rẩy, "Trưởng lão, đi nhanh lên, hắn là Lâm Vô Địch." "Cái gì? Hắn chính là Lâm Vô Địch sao?" Tư Không gia tộc trưởng lão cường giả cũng là nheo mắt. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua đối phương đại danh, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, bây giờ xem xét, quả nhiên rất cường hãn, bình thường bán thánh tại trong tay đối phương căn bản liền không chịu nổi một kích. Đang nhìn Tư Không lại như thế sợ hãi dáng vẻ, chẳng lẽ bọn hắn thiên kiêu, vậy mà tua ở trong tay đối phương? Nghĩ tới đây, bọn hắn trầm mặt, bất quá bây giờ cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. "Chúng ta đi mau." Bọn hắn ủng hộ Tư Không cảnh, tăng tốc tốc độ, "chúng ta cũng đuổi theo." Lâm Hiền một đoàn người thì là theo thật sát ở phía sau. Rất nhanh bọn hắn đều hướng phía trước phóng đi, đằng sau những người kia đều sửng sốt, "Trời xanh, Lâm Vô Địch, người kia là Lâm Vô Địch sao?" Chương 3380, cửa ngầm, hắn tiến cái lối đi kia, chẳng lẽ hắn biết chân chính thông đạo sao? "Nhanh đi cái lối đi kia." Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao lao đến, đại chiến lần nữa bảo, "Cút cho ta, đáng chết, ta đi vào trước, mẹ nó, ai dám nhập, lão tử một đao bổ hắn." Điên cuồng chiến đấu ở phía sau vang lên, bất quá cái này đã không liên quan Lâm Hiên bọn hắn sự tình a. Lâm Hiên bọn hắn đi theo Tư Không Kính, một đoàn người dẫn đầu đến tiến vào phía đông thông đạo. Ước chừng bay nửa ngày, bọn hắn liền cảm giác phía trước khoáng đạt, tựa hồ có một cái màn ánh sáng màu xanh nước biển. Bọn hắn xuyên qua màn sáng thời điểm, liền hiện phía trước không có cái gì thông đạo nha, mà là một cái rộng lớn đại điện, đây là đại thánh tháp bên trong sao? Sau khi đi vào, ám hồng thần long bọn hắn liền nhìn về phía tứ phương. Sợ hãi thán phục vạn phần, trong này có thể so sánh bên ngoài nhìn thấy còn rộng lớn hơn được nhiều. Quả nhiên không hổ là đại thánh thủ bút, bên trong tự thành không gian, Lâm Hiền nhíu mày, nơi này có thể hay không từ thành pháp tác đâu. Hắn nhưng là trải qua tu ma cốc, hắn tự nhiên biết, tu ma cốc bên trong từ thành pháp tác, phía ngoài những lực lượng kia, có một ít đều không thể vận dụng, không biết cái này đại thánh trong tháp có hay không khủng bố như vậy. Hắn yên lặng cảm ứng, mà phía trước Tư Không gia tộc những cường giả kia, lại là hưng phấn run rẩy lên. "Ha ha ha ha, cảm nhận được, ta cảm nhận được cùng gia tộc bọn ta đồng dạng huyết mạch lực lượng. Cái này nhất định là chúng ta đại thánh lưu lại." Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Hiên cùng đằng sau tiến đến những người kia. Cười lạnh một tiếng, "Ở đây các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Chỉ là Tư Không gia tộc, cũng đuổi ở trước mặt ta phách lối." Ám Hồng Thần Long cười lạnh, Lâm Hiên mở to mắt, lại là khẽ nhíu mày, hắn đã cảm nhận được, xác thực nhận áp chế, lực lượng cắt giảm gần ba thành, bất quá pháp tắc sao? Không có hạn chế, cũng có thể sử dụng. Lúc này, Lâm Hiên nhắc nhở một tiếng, cẩn thận một chút, lực lượng bị gọt ba tầng, không biết Tư Không gia tộc người có không có hạn chế. Trước đừng tùy tiện lên xung đột, nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc bọn hắn nhăn lại không có đầu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lắc đầu, bởi vì tất cả mọi người sẽ bị áp chế, không riêng bọn hắn, quả nhiên, đằng sau tiến đến những người kia, cũng là kinh hô một tiếng, tự nhiên cảm nhận được lực lượng so trước kia yếu a. Kinh ngạc vạn phần, Tư Không gia tộc người tất cả đều là cười ha hả. Ha ha ha ha, không có bị áp chế, chúng ta không có bị áp chế, ta ngược lại cảm giác lực lượng tăng cường á, ta cũng vậy, không hổ là chúng ta Tư Không gia tộc đại thánh, đối với chúng ta chính là che chở vạn phần. Bọn hắn thực tế rất cao hứng, nhìn qua chung quanh những người này cười lạnh một tiếng. Đáng chết sâu kiến, chờ một lúc sẽ để các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, ở đây, bọn hắn phảng phất chúa tể, cười ha ha, chung quanh những người kia nghe nói như thế, cũng là biến sắc, bất quá rất nhanh bọn hắn liền con mắt tỏa ánh sáng. Nơi đó một loạt giá sách, kia là thần thông bí tịch sao? Một người nói, hắn như cuồng phong cuốn đi, một bên khác, có người nói đến, nơi nào là vũ khí sao? Thần binh lợi khí sao? Bọn hắn bay đến một bên khác, trong lúc nhất thời, phàm là người tiến vào, toàn bộ điên cuồng. Bởi vì bọn hắn hiện, đây quả thực là một cái bảo khố, đáng chết, dừng tay, đây đều là chúng ta. Tư Không gia tộc những cường giả kia, như điên gầm thét, xông nhiều hơn đi, muốn ngăn cản, trong lúc nhất thời, đại chiến lại đánh lên, mười phần kịch liệt. Lâm Hiên nheo lại con mắt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, bởi vì hắn đang tìm đại thánh pho tượng, bất quá nơi này hư không rất quỷ dị, hắn chỉ có thể nhìn thấy ba tầng phía trên còn có hay không đồ vật, hắn cũng không biết a, xem ra cần phải lên trước tầng thứ ba, sau đó lại nhìn phía trên. Nghĩ tới đây, hắn nói, các ngươi là ở đây thu thập bảo bối, hay là lên bên trên mấy tầng nhìn xem, đi mặt khác mấy tầng xem một chút đi, tầng thứ nhất đều có nhiều như vậy đồ tốt, mặt khác mấy tầng, tuyệt đối, đồ vật càng tốt hơn, Ám Hồng Thần Long nói, những người khác cũng là gật gật đầu, Lâm Hiền một đoàn người liền chuẩn bị đi mặt khác mấy tầng. Không riêng gì bọn hắn, Chu Tước Cung, Long Cốc, Bát Hoang Điện những cường giả kia, cũng đều không thỏa mãn tầng thứ nhất bảo bối, đều là rối rít hành động. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ mặt đất, vậy mà đều là dùng đỉnh tiêm kim loại chế thành phải. Thậm chí chung quanh, đều là dùng từng khối to lớn thần tinh, điêu khắc mà thành, thật đúng là đại thủ bút. Phải biết, thần tinh trong tay bọn hắn đều là tu luyện tài nguyên. Thế nhưng là ở đây vậy mà thành trang trí vật phẩm. Không thể không nói, phần này tâm cảnh liền không giống, ngay tại Lâm Hiên bọn hắn dự định tiến vào tầng thứ hai thời điểm. Đột nhiên tuyết trắng khỉ con, chỉ lầu bậc thang phía sau một cái hắc ám địa phương nói đến. Nơi đó tựa hồ có sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn người nhướng mày. Hắn nói, đi, vào xem, có thể gây nên tuyết trắng khỉ con chú ý. Tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, bọn hắn có thể vọt vào. Hiện tại thang lầu chỗ tối tăm, lại có một cái cửa ngầm. Cái kia cửa, ảm đạm vô quang, giấu ở thang lầu trong bóng tối. Căn bản không có người chú ý. Lâm Hiên bọn người đi dạo đầu, hiện căn bản không có người chú ý bọn hắn bên này. Xem ra những người kia đều tại điên cuồng cướp đoạt bảo bối. Đều là giết đỏ cả mắt, chúng ta đi, Lâm Hiên một đoàn người độ rất nhanh, nháy mắt tiến vào cửa ngầm, sau đó, ám hồng thần long lại đánh ra mấy cái phong ấn, sau khi đi vào, bọn hắn thở dài một hơi, sau đó bọn hắn nhìn về phía chung quanh, bên trong là một cái phòng, không đến cả phòng trình màu xanh đen, không có cái gì quang trạch, nhưng lại cho người ta một loại 10 phần cổ phác khí tức, không có cái gì bảo bối, ám hồng thần long thiếu một vòng, hiện cũng không có cái gì đan dược vũ khí, cũng không có bí tịch, để hắn có chút thất vọng. Bất quá Nhan Như Ngọc nói, tại sao không có, tường này bên trên thế nhưng là có họa vòng, ám hồng thần long phiết một chút, hiện bốn cái trên mặt tường đều có một bức họa, đây là tranh phong cảnh, này khí tức, cũng không bình thường, phía trên này đều mang đạo khí tức, cùng một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người, chẳng lẽ đây là cái kia đại thánh thủ bút, nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi, bọn hắn lại có thể tự mình nhìn thấy đại thánh bút ký. Tuyệt đối không thể coi thường, khó trách có thể dẫn động tiểu bạch chú ý, nơi này như thế loạn, trước thu lại. Chờ an toàn rồi lại nhìn, ám hồng thần long long chảo vung lên, liền muốn đi bắt trong đó một bức họa, nhưng mà nó lại bị một cỗ lực lượng cho bắn ra. A, đau chết bản hoàng, ám hồng thần long hít vào khí lạnh, Lâm Hiên nói, đoán chừng không cách nào lấy đi, vậy liền lĩnh hội đi. Lâm Hiên nhìn về phía bốn bức họa, cái này bốn bức vẽ tranh đều không giống, trong đó một bức là vô tận dãy núi, lít nha lít nhít, ẩn vào trong mây, tại bức họa kia phải đầu, có dùng đạo văn khắc chữ, tầm mắt bao quát non sông. Bức họa thứ hai thì là vô số hoa, tiên diễm vô cùng như là máu, mang theo một cỗ để người khó mà ngôn ngữ khí tức, để người xem xét liền không quá dễ chịu. Bức họa kia đồng dạng có dùng đến đạo văn khắc chữ, phung phí mê người mắt. Thứ ba phúc đồ càng là hoàn toàn mờ mịt, có màu xanh, tựa hồ hoặc chính là thiên không, phía trên đạo văn tạo thành chữ, khó như lên trời. Chương 3381, tầm mắt bao quát non sông. Bức thứ tư đồ thì là hai hàng suốt ngày dãy núi, mà tại trong quần sơn có nước sông từ trên trời giáng xuống, liên miên vô cùng, sông nhập đại hoang lưu. Lâm Hiên bọn người nhìn thấy cái này bốn bức họa, hít sâu một hơi, hai mặt gặp nhau, cái này bốn bức họa miêu tả, đều là thiên địa tự nhiên chi cảnh tượng, bất quá làm sao luôn cảm giác lộ ra một cỗ tà khí. Hẳn là đại thánh bút tích không sai, không bằng chúng ta lĩnh hội một phen đi. Nhan Như Ngọc nhìn trong chốc lát nói, nàng nhìn về phía sông nhập đại hoang lưu, vậy ta liền nhìn cái này, ám hồng thần long nhìn khó như lên trời, Bắc Yêu lựa chọn phung phí mê người mắt. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đứng ở tầm mắt bao quát non sông trước mặt, hắn cảm giác toàn bộ người linh hồn phảng phất bị hút vào họa bên trong. Như không nhìn thấy, có một cây bút nhẹ nhàng địa điểm rơi, mà phía trước một mảnh trắng xóa, đột nhiên xuất hiện dãy núi, Lâm Hiên tựa hồ liền đứng tại đỉnh núi, hắn hiện tại cảm giác, tâm cảnh của mình đều sản sinh biến hóa, hắn nhìn cái gì đều trở nên miểu con kiến hôi, mình liền phảng phất cao cao tại thượng thần, có thể trưởng khống hết thảy, loại biến hóa này, thật là quá thần kỳ. Để hắn đều có chút tham luyến mê thất trong đó. Bất quá lúc này, thể nội đại long kiếm hồn rít lên một tiếng, khiến cho Lâm Hiên nháy mắt tỉnh táo lại. Thật quỷ dị bức tranh, mặc dù ủng có lực lượng vô tận để người hướng tới, nhưng là còn có một cỗ lực lượng phảng phất muốn đem người khóa kín tại trong quần sơn, quả nhiên lộ ra một tia quỷ dị. Bất quá quỷ dị lại như thế nào, đại thánh không phải bọn hắn có thể ước đoán. Cái này tầm mắt bao quát non sông, ngược lại thật sự chính là một loại thần thông. Loại thần thông này đến cũng không phải là trực tiếp công kích người, mà là dùng khí thế sinh ra biến hóa, đoán chừng một khi thi triển đi ra, liền phảng phất sâu kiến gặp phải cự long, sẽ để cho địch nhân run lẩy bẩy, khó mà ngăn cản. Tư đồ gia tộc người, tu luyện chính là hạo nhiên chi khí, Lăng Gia Tinh cũng nói, hư không biển đại thánh, chính là một tôn tu luyện hạo nhiên chi khí đại thánh. Có thể dùng hắn thiên địa hạo nhiên chi khí, đến trấn áp Lăng Gia Tinh ma khí, nghĩ đến, đây chính là cái kia đại thánh vẽ, Lâm Hiên bắt đầu toàn lực lĩnh hội loại cảnh giới này. Bất quá hắn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị rơi động đại long kiếm hồn, vừa rồi kia cỗ tà dị khí tức thực tế là quá quỷ dị. Bất quá còn tốt, tại đại long kiếm hồn chấn định phía dưới, Lâm Hiên một mực không có mê thất, không biết qua bao lâu, hắn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tầm mắt bao quát non sông sao. Quả nhiên rất thần kỳ, cũng rất khủng bố, không hổ là đại thánh đại thủ bút. Hắn nhìn về phía mặt khác ba người, phát hiện ba người khác cũng là mặt lộ vẻ vẻ si mê. Hắn lạnh hừ một tiếng, đại long kiếm hồn tại chung quanh bọn họ vờn quanh một vòng. Lập tức, ba người bừng tỉnh, trong đó Nhan Như Ngọc còn tốt, tựa hồ không bị đến bao lớn ảnh hưởng, bất quá ám hồng thần long, Bắc Yêu thì là lộ ra một vòng hoảng sợ, phía sau mồ hôi lạnh đều ướt đẫm, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nghĩ mà sợ, phảng phất linh hồn lâm vào trong đó, cả một đời đều ra không được. May mắn Lâm Hiên xuất thủ, lúc này, Nhan Như Ngọc mở miệng, những bức họa này quyền có vấn đề, mặc dù là vô cùng thần bí đại thánh thủ bút, nhưng là ở trong đó, lại lộ ra một cỗ tà dị lực lượng, bất quá còn tốt, chỉ cần có thể cẩn thận vượt qua cỗ này tà dị lực lượng, còn lại còn có thể cho chúng ta sử dụng. Nhan Như Ngọc nói đến đây, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta xác thực đạt được một chút đồ tốt, cùng trước kia đều không quá đồng dạng. Ngươi đừng nói, ta cũng thế, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu, cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng là vô cùng kích động, cái này muốn nói là thần thông đi vậy, có thể nói là, nhưng là càng nhiều càng giống là một loại ý cảnh, một khi thi triển đi ra, tuyệt đối uy lực vô tận, ken két, ngay lúc này, trên vách tường những cái kia bức tranh, mình cuốn lại, tựa hồ không khiến người ta quan sát, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên bọn hắn cũng không có để ý, đại thánh cơ quan sao mà xảo diệu, đoán chừng, không để ngươi nhìn ngươi, ngay cả nhìn đều nhìn không được, cho nên Lâm Hiên nói đến, chúng ta đi thôi, khi bọn hắn lúc đi ra, vừa vặn gặp phải mấy cái nghĩ lên tầng thứ hai người, lập tức bọn hắn là chết tiếp cận Lâm Hiên một đoàn người. Đáng chết, bọn hắn làm sao đi cái chỗ kia có đồ vật sao? Những người này một nháy mắt liền vây quanh, trong đó không ít nhẫn đi vào, phát hiện chung quanh chỉ có mấy cái bức tranh, bất quá là treo lên, bọn hắn nếm thử nửa ngày, cũng không có mở ra, ngược lại bị một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Sơ trừ cái đó ra, liền cái gì cũng không có, đáng chết, bảo bối nhất định là bị bọn hắn cho cầm đi. Chung quanh những người kia phát như điên gầm thét, trong đó có một tôn thánh nhân, sắc mặt vô cùng âm lãnh, đáng chết tiểu tử, nói, các ngươi đến cùng đạt được cái gì? Giao ra, tha các ngươi bất tử. Mặt khác cũng có hai tôn thánh nhân phân thân, thâm trầm cười nói, cùng bọn hắn nói nhảm làm, cái gì trực tiếp bắt bọn hắn lại, thu linh hồn, thu thân, nhẫn chữ vật đều cướp đi, chung quanh có mười mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn cùng một chỗ đè lên, trong đó còn bao gồm thánh nhân cùng thánh nhân phân thân. Cỗ khí thế này thực tế là quá lớn, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, tầm mắt bao quát non sông, dưới chân hắn tựa hồ xuất hiện vô số bầy. Những này dãy núi trực tiếp đem phía trước những cái kia thánh nhân cường giả bao phủ. Lập tức, người nào đổi sắc mặt, đáng chết, đây là vật gì? Thánh nhân cũng phát cuồng gầm thét, chung quanh những người kia càng là hoảng sợ, run lẩy bẩy, bọn hắn phảng phất đứng tại bầy chân núi, ngưỡng vọng trời thần đồng dạng. Giờ phút này Lâm Hiên khí tức, thật là vô hạn kéo lên, mà Lâm Hiên trong mắt như vậy bá khí, quá lạnh thấu xương, thật như là vô thượng vương giả, xem thường sâu kiến, bịch, chung quanh những cường giả kia toàn bộ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cỗ khí thế này, căn bản không thể ngăn cản, mấy cái thánh nhân phân thân, tê cả da đầu, liền ngay cả thánh nhân cũng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Áo bào toàn bộ bị ướt nhẹp, loại tình huống này, hắn gặp qua, thế nhưng là, kia là đối mặt cực kỳ khủng bố thánh nhân, mới có tình huống, trước mắt tiểu tử này, là một nửa thánh, coi như thực lực cường đại, nhưng cũng không thể trên khí thế áp đảo hắn đi, nhưng bây giờ thì sao, hắn vậy mà toàn thân run rẩy, căn bản không dám phản kháng, đây chính là tầm mắt bao quát non sông sao. Ám hồng thần long bọn hắn cũng là kinh ngạc vạn phần. Lúc này Nhan Như Ngọc xuất thủ, vậy liền thử một chút, ta xông nhập đại hoang lưu đi. Đang khi nói chuyện, bên người nàng hai bên xuất hiện vô số bầy, nàng dưới chân chỉ có cái này một dòng sông lớn lao nhanh không thôi. Kia nước sông thực tế là thật ngông cuồng bạo, một nháy mắt liền hướng phía những cường giả kia càn quét mà đi. Oanh một tiếng, chung quanh những cái kia bán thánh cường giả, toàn bộ bị cuốn đến trong nước biển, phát ra tiếng kêu thê thảm, mấy cái kia thánh nhân cũng là thân thể run rẩy lên, đáng chết. Bọn hắn cắn răng giống như điên cuồng gầm thét, thế nhưng là, cái này hồng hoang giang lưu thực tế là thật đáng sợ. Sông lấy bọn hắn không ngừng lui lại, mau trốn, những người này quá quỷ dị, thánh nhân dẫn đầu đào tẩu, những người khác càng là dọa đến hồn phi phách tán, muốn đi sao, khó như lên trời. Ám hồng thần long quát to một tiếng, thân thể đằng không mà lên, nó phía dưới xuất hiện một mảnh thanh thiên, phảng phất thương khung, đem những nhân vật này bao phủ, những người này cảm giác hành động khó khăn, đáng chết, đi như thế nào bất động rồi. Bọn hắn đều được, những người này đến cùng thi triển chính là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đây chính là bọn họ tại kia ở giữa trong phòng? Đạt được bảo bối, chương 3382, Ngân Hà đoạn quần hùng. Ha ha, xem ta phung phí mê người, Bắc Yêu cũng là đi ra, trên người hắn vạn yêu chi thể phun tỏa hào quang, vung tay lên, chung quanh vô số yêu diễm hoa nở rộ, mà những cái kia cánh hoa bay múa, hình thành một cái huyễn trận, bên trong những cái kia bán thánh cường giả, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, phảng phất mê thất ở trong đó, có, thậm chí đều ngốc cười lên, nhưng mà, cái này huyễn tượng phía sau, lại là kinh khủng sát cơ, những cái kia cánh hoa, đột nhiên biến thành tuyệt thế ám khí, trực tiếp đâm xuyên những người kia mi tâm, liền ngay cả cái kia thánh nhân cũng trúng chiêu, phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn liều lĩnh thiêu đốt thánh huyết, xông mở những này quỷ dị cảnh tượng, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hai tôn thánh nhân phân thân, trong đó có một cái ầm vang nổ tung, dùng tự bạo lực lượng đào tẩu, bất quá một cái khác lại bị lưu tại nơi đó, bị vô số yêu diễm hoa bám vào, căn bản là không có cách thoát đi, còn lại những cường giả kia, cũng là tử thương một mảnh, bốn người dùng mới được đến tuyệt chiêu xuất thủ, cái kia uy lực, quả nhiên là lạ thường đáng sợ, ha ha ha ha, quá thoải mái, ám hồng thần long, không ngừng gào thét, hắn quá hưng phấn, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, mặc dù biết uy lực rất lợi hại, thế nhưng là... coi là thật dùng đến đối chiến thắng người thời điểm, hắn hay là rung động, ngay cả thánh nhân cũng khó mà ngăn cản, đại thánh thủ bút, thật là quá cường đại, không biết là chuyên môn khắc ra, tốt hơn theo ý vẽ ra đến, muốn thật sự là tùy ý vẽ ra đến, loại kia thủ đoạn, tuyệt đối là thông thiên triệt địa, chúng ta đi thôi, Lâm Hiên bọn người thu hồi loại kia thiên địa dị tượng. Sau đó hướng phía tầng thứ hai đi đến, không biết còn có hay không đại thánh lưu lại bảo bối. Đi đến tầng thứ hai thời điểm, bọn hắn liền ngừng lại, bọn hắn phát hiện tầng thứ hai vậy mà che kín nước biển. Mà lại không phải bình thường nước biển, hẳn là cái này hư không trong nước biển tinh hoa. Bị đại thánh cho tinh luyện qua, cho nên đáng sợ dị thường, giờ phút này như là thiên hà, cắt đứt đường đi, kia là ngân hà nước, ngăn lại tất cả mọi người đường đi, trong lúc nhất thời, không người nào dám tiến lên, bất quá Lâm Hiên bọn hắn đi tới về sau, đằng sau còn có thật nhiều người đến, bọn hắn nhìn thấy phía trước ngân hà nước, lập tức cười lạnh một tiếng, cái này có cái gì, để cho ta tới, ra chính là hai cái thủy hệ bán thánh, bọn hắn động tác rất nhanh. Trên thân, nháy mắt dâng lên thủy chi pháp tắc mảnh vỡ, sau đó cười lớn một tiếng, hướng phía trước đi đến, một nháy mắt, bọn hắn phảng phất hóa thành thủy thần, linh động vô cùng, tiến vào cái kia đạo ngân hà, nhưng mà, vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền phát ra kêu thảm, ngân hà nước quấy bỗng nhúc nhích, đem hai cái thủy hệ bán thánh, nuốt mất, sau đó, thanh âm liền không có, tất cả mọi người dọa sợ nổi da gà, mới tới những người kia, càng là tê cả da đầu, hai cái rưỡi thánh, cứ như vật quải điệu à nha. Hơn nữa còn là tinh thông thủy hệ bán thánh, trời xanh, đây rốt cuộc là cái gì nước a? Phía trước có người cười lạnh nói, ngươi cho rằng nếu là tốt như vậy qua, chúng ta liền không đi qua sao? Đây chính là đại thánh đề luyện ra, há lại các ngươi có thể tưởng tượng đến, nói chuyện chính là một cái thánh nhân, những người khác nghe xong, cũng không dám phách lối nữa, đều yên lặng chờ đợi, bất quá lúc này, phía trước, Tư Không gia tộc người động, không sai biệt lắm, đã nghiên cứu triệt để, chúng ta có thể đi, bọn hắn dùng máu tươi còn quấn mình. Sau đó hướng phía trước đi đến, quả nhiên không có chuyện gì, một bên khác, Chu Tước Cung, Long Cốc, Bát Hoang Điện, Ám Nguyệt Thần Điện cường giả, cũng là rối rít xuất động, bọn hắn cũng không có Tư Không gia tộc huyết mạch, bất quá bọn hắn tựa hồ lại phát hiện sơ hở, mỗi người đi lộ tuyến đều rất khúc chiết, tựa hồ phía trước ngân hà, giống như một cái trận pháp, chỉ xảo diệu hơn thông qua liền có thể không bị thương. Hậu phương những người này, cũng ý đồ tiến vào, nhưng mà đại bộ phận người, căn bản không biết ảo diệu bên trong, cho nên trong giây phút bị dìm ngập. Đương nhiên, cũng có mấy cái thánh nhân, nương tựa theo cường đại vũ khí cùng thực lực, ngạnh sinh kháng quá khứ, những người còn lại, trên mặt vô cùng khó coi, có thể quá khứ đều là có thực lực thánh nhân, hoặc là, Chu Tước Cung dạng này đỉnh tiêm đại giáo, những người khác nhưng không có loại thực lực này, chẳng lẽ, bọn hắn muốn cả một đời bị vây ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy những người kia đi đoạt bảo, bọn hắn không cam tâm a, nhưng mà lúc này đây, lại có mấy đạo người, nói, tránh ra, chúng ta muốn qua ngân hà, nghe hắn, những người khác, nhao nhao quay đầu, bốn đạo nhân ảnh đi ra, kia bốn người đưa lưng về phía bọn hắn, bất quá xem ra đều vô cùng trẻ tuổi, dạng này người, cũng dám qua sông, nói đùa cái gì, người kia là ai nha, không biết sống chết, đúng nha, căn bản không phải thánh nhân, mà lại nếu như là chuột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tước Cung như thế đại giáo đệ tử, sớm liền theo quá khứ, hiện tại mấy cái này, rõ ràng là tán tu. Mọi người cười lạnh, bọn hắn nhìn qua bốn người bóng lưng, chuẩn bị nhìn bốn người chết như thế nào. Nhưng mà, cái này bốn người cũng không để ý tới. Bọn hắn trong đó, Lâm Hiên nói, thế nào, thấy rõ ràng chưa? Nhìn cái đại khái, bất quá phải cẩn thận nghiên cứu, đoán chừng sẽ tiêu phí chút thời gian. Ta nghĩ, lấy thực lực của chúng ta, nếu như hơi ngạnh kháng một chút, vẫn là có thể. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, vô lại rồng, dùng thiên tàn ván cờ vì trận, chúng ta phụ trợ chiến đấu, sau đó cưỡng ép quá khứ. Ám hồng thần long nháy mắt đánh ra thiên tàn ván cờ. Lập tức Lâm Hiên ba người liền nhảy lên, sau đó hướng phía trước ngân hà bay đi, thật là có không biết sống chết. Hậu phương những người kia cười lạnh, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, người này lại có thể ngăn trở ngân nước sông càn quét, mà lại chính đang nhanh chóng vượt qua ngân hà, kia là một cái trận pháp, bọn hắn dùng trận pháp, nhanh lên trận pháp kia, chúng ta cũng có thể đi theo quá khứ. Lập tức, mọi người liền dâng lên hy vọng, trước đó, bất luận là Long Cốc, Tám Lắc Lư, hay là cái kia thánh nhân, bọn hắn căn bản không dám đáp lời nha, nhưng bây giờ thì sao, đối phương, chỉ có 4 người, mà lại lợi dụng chính là xảo diệu trận pháp, để bọn hắn liền động tâm tư, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao đằng không mà lên, tiểu tử, mang ta tới, ta cho ngươi một kiện vũ khí, để ta lên đi, ta miễn phí dạy ngươi một loại thần thông, tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn để chúng ta đi lên, không phải đưa ngươi rút gân đào xương, để ngươi sống không bằng chết, có một ít người lợi, dù, càng nhiều người là, uy hiếp, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nhiều người như vậy, muốn uy hiếp đối phương, đây chính là rất dễ dàng, nghe tới thanh âm như vậy, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, muốn chết liền lên đến, không muốn chết liền cút cho ta, ai u, như thế càn rỡ khẩu khí, phía sau những người kia đều giận, mặc dù bọn hắn độ không được ngân hà, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn là kẻ yếu, bọn hắn có thể đi vào nơi này, cái nào không phải có thủ đoạn cường giả, giờ phút này, bị một người trẻ tuổi như thế quát lớn, mà lại ngay cả đầu cũng không quay lại, đây là đang khinh bỉ bọn hắn sao? Một nháy mắt, những người này liền giận a, đáng chết, mọi người cùng nhau liên thủ, bắt lấy tiểu tử này, để bọn hắn dùng trận pháp giúp chúng ta qua sông, lúc này liền có 8 cao thủ, nhảy ra ngoài, trên người của bọn hắn phát ra vạn trượng quang mang, càn quét toàn bộ không gian, 8 người đánh ra 8 đạo phong ấn, đem toàn bộ không gian phong ấn, muốn đem Lâm Hiên bọn hắn phong ấn. Chương 3383, Đại Thánh pho tượng, hừ, muốn chết phải không? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xoay đầu lại, hắn khí huyết như rồng. Một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý phun trào ra, càn quét 4 phương 8 hướng, này khí tức, quá khủng bố, khiến cho tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn hắn phảng phất có một loại ảo giác, bọn hắn đối mặt không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái thánh nhân, thời khắc này Lâm Hiên, quả nhiên là tuôn ra đến uy lực, đầy đầu đen cuồng vũ, ánh mắt càng là như là thần kiếm, trên thân kiếm khí như rồng, ra, kinh khủng tiếng gầm gừ, trực tiếp đem hắn phong ấn cho đánh nát, chung quanh 8 cái còn muốn ra tay cường giả, lập tức dừng lại. Trong lòng bọn họ rung động, thân thể đều run rẩy, quá mạnh, vậy mà một nháy mắt, liền có thể đem bọn hắn liên thủ đánh ra phong ấn cho đánh nát. Còn lại mấy cái bên kia người càng là thét lên, cái gì, là hắn, Lâm vô địch, cái gì người này là Lâm vô địch, chung quanh những người kia, hít sâu một hơi, 8 cái xuất thủ cường giả, càng là nhanh khóc, bọn hắn cũng dám tìm Lâm vô địch phiền phức, đây không phải chán sống sao, những người này tranh thủ thời gian tận lắc đầu, Lâm công tử chúng ta sai, Lâm công tử ngươi tha chúng ta đi. Thậm chí có 2 người trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cái khác 6 người kia nhìn thấy một màn này, cũng là quỳ ở trong hư không, lòng của bọn hắn đều co quắp, Lâm Hiên muốn giết bọn hắn, đoán chừng chỉ là đưa tay ở giữa sự tình, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, gọt muốn các ngươi 100 năm tu vi. Lâm Hiên, ngón tay búng một cái, một đoàn kiếm 3 liền xông ra ngoài, đánh vào 8 người này trên thân, 8 người kêu thảm rút lui, mỗi người đều bị thương, trên người bọn hắn xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm. Một kiếm này, để bọn hắn nhận trọng thương, thậm chí làm bị thương căn cơ, không có một cái 100 năm, là khôi phục không được, đối phương thủ đoạn quá quả quyết, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, bất quá 4 người này căn bản không dám có cái gì lòng trả thù. Bởi vì, đối phương là Lâm vô địch a, bọn hắn chỉ có thể ngay cả liền nói, đa tạ công tử, ân không giết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, chắp 2 tay sau lưng, bọn hắn điều khiển lấy thiên tàn ván cờ, nhanh vượt qua ngân hà. Hậu phương những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a. Thực tế là quá cường hãn, đưa tay ở giữa, liền trấn áp lại bọn hắn tất cả mọi người, sinh con khi như Lâm vô địch, những cường giả kia ao ước, những người khác cũng là một trận trầm mặc, đúng nha, nếu như gia tộc nào có Lâm vô địch dạng này thiên tài, đoán chừng gia tộc kia tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Lâm Hiên bọn người, nương tựa theo thiên tàn ván cờ đều qua ngân hà, sau đó hướng phía bên trong đi đến, rất nhanh, bọn hắn thông qua tầng thứ 2, đến tầng thứ 3. Bởi vì xem ra tầng thứ 2 chỉ có một cái ngân hà, cắt đứt mọi người đường đi, bên trên tầng thứ 3 về sau, Lâm Hiên một đoàn người liền ngừng lại, chi đi trước, Tư Không gia tộc cùng những cường giả kia cũng ở nơi đây. Những người này đều đang đánh giá 4 phía, thậm chí còn có không ít người ngưỡng vọng đỉnh đầu, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Trước đó tại tầng thứ 1 thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ 3, 3 tầng trở lên đồ vật hắn thấy không rõ, hiện tại đi tới tầng thứ 3, hắn tự nhiên muốn xem thử xem, 3 tầng phía trên có tồn tại gì, bất quá cái này xem xét không sao, hắn hít sâu một hơi, 3 tầng phía trên, vậy mà là thông, 4 phía những cái kia vách tường, đều lóe ra quang mang, hoàn toàn là dùng thần tinh chế tạo thành, còn có một số hy hữu kim loại, những cái kia đều là luyện chế bán thánh khí tuyệt hảo vật liệu. Có thể nói tại bán thánh trong mắt, đều là chân quý bảo bối, thế nhưng là ở đây, lại bị tùy ý chế tạo thành vách tường, thủ đoạn vô cùng xa xỉ, mà những cái kia trên vách tường, điêu khắc hoa văn, cũng là 10 phần huyền ảo, lấp lóe vô cùng thần bí lực lượng, thậm chí tại những cái kia trên tường, lõm đi cửa hang, mỗi một cái phía trên đều đặt vào một vật, có là một kiện vũ khí, có thì là đan dược cái bình, có thì là bức tranh, hoặc là ngọc giản, rất hiển nhiên, những này cất giữ cũng đều là bảo bối, mỗi một cái bảo bối đều có phong ấn cho phong tồn. Lấy không được, chỉ có đánh vỡ phong ấn mới có thể lấy được, bên cạnh ám hồng thần long cũng là ngẩng đầu nhìn tới. Thán phục một tiếng, cái này điêu khắc lộng lẫy, quang mang này, liếc nhìn lại liền phảng phất đầy trời thần Phật, xác thực a, trên cùng lại còn có đồ vật, Nhan Như Ngọc cũng là kinh ngạc một tiếng, Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, tìm tới rồi sao? Hắn nhìn thấy tại tầng thứ 7, cũng chính là tòa bảo tháp này trên cùng, lại có một tòa pho tượng, bồng bềnh tại kia hư giữa không trung, tựa hồ trấn áp toàn bộ bảo tháp, pho tượng kia, toàn thân lam, bất quá vô cùng cổ phác, không có cái gì quang mang, từ góc độ này, Lâm Hiên chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được một cỗ thiên địa chi hạo nhiên, phảng phất người kia đủ trấn áp vũ trụ vạn vật, đại thánh pho tượng, không sai, nhất định là đại thánh pho tượng, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, xem ra vật kia chính là hắn mục tiêu cuối cùng nhất, hắn phải nghĩ biện pháp đạt được, nhưng mà còn không có đợi hắn hành động, phía trước những người kia lại là xoay đầu lại, nghĩ không ra, hậu phương vậy mà còn có người có thể đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao dò xét, y dài, không ít người đổi sắc mặt, Lâm vô địch, bọn hắn một tiếng kinh hô, trong đó, Long Sơn, Nguyệt Linh Tử đám người sắc mặt, biến đến vô cùng khó coi, bất quá, bọn hắn chỗ môn phái những cường giả kia, lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt có chút âm trầm, người này chính là Lâm vô địch sao? So với bọn hắn tưởng tượng muốn trẻ tuổi quá nhiều, lúc này, phía trước nhất Tư Không gia tộc bên trong, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi ra, chính là Tư Không Kính. Tư Không Kính nói, chúng ta Tư Không gia tộc nguyện ý cùng các vị đại giáo phái, cùng thánh nhân liên thủ, bất quá trừ thánh nhân, cùng chúng ta Tư Không gia tộc, thực lực tương đương ra môn phái bên ngoài, những người khác ta không hy vọng xuất hiện ở đây. Sau khi nói đến đây, hắn tiếp cận Lâm Hiên một đoàn người, lập tức, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Bọn hắn biết, Tư Không Kính lời này là nhằm vào Lâm vô địch, chỉ là bọn hắn nghi hoặc vạn phần, lấy Tư Không Kính thân phận cùng thực lực, muốn nhằm vào Lâm vô địch, không nên liên hợp bọn hắn tất cả mọi người. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Lúc này, Long Sơn, Hoang Bá Thiên, Nguyệt Linh Tử cũng là đi ra. Không sai, ta đồng ý, chúng ta đều là đứng đầu nhất thế lực, tại sao phải để mấy cái nho nhỏ tán tu tới đây cùng chúng ta chia sẻ bảo bối, không bằng liên thủ, đem bọn hắn diệt trừ. Đúng vậy a, mấy người kia trên thân đều là bảo a, nhất là cái kia Lâm vô địch, thế nhưng là hai đại truyền thừa truyền nhân a. Long Sơn trong mắt cũng là tuôn ra một vòng lửa nóng quang mang, chung quanh những cái kia đại giáo phái cường giả thì đều là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, cái này bốn người trẻ tuổi lại muốn liên thủ, mà lại nghĩ liên hợp bọn hắn tất cả mọi người, không nên nha. Phải biết, bất luận là Long Sơn, Hoang Bá Thiên, Nguyệt Linh Tử hay là Tư Không Kính, mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần tuyệt thế thiên tài, thậm chí tự nhận là không thể so Yến Nam Thiên chênh lệch, dạng này người làm sao lại cùng người khác liên thủ đâu, đây là phi thường chuyện mất mặt. Nhưng là bây giờ bốn đại đỉnh tiêm thiên kiêu chẳng những muốn liên thủ, còn muốn liên hợp bọn hắn những này uy tín lâu năm cường giả động thủ, chẳng lẽ Lâm vô địch đã đáng sợ đến loại tình trạng này sao? Chương 3384, ai cho ngươi dũng khí. Lâm Hiên nghe nói như thế về sau cũng là cười ha ha, mặc dù các ngươi lấy cớ rất đường hoàng, nhưng là vẫn không che giấu được các ngươi sợ hãi trong lòng. Bốn người các ngươi phế vật, lần trước trong tay ta trốn qua, ta không có tiếp tục đuổi giết các ngươi, làm sao hiện tại còn dám tìm ta gây phiền phức? Ngươi cho rằng các ngươi gia tộc cường giả ở đây, ta cũng không dám giết các ngươi sao? Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh chung quanh, trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, dọa đến Long Sơn bọn người lui lại mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Chung quanh những cường giả kia thì là hít sâu một hơi, cái này là thế nào cái chuyện, chẳng lẽ đây là người đều tại trong tay đối phương thua thiệt qua? Nghĩ tới đây, bọn hắn tê cả da đầu, cái này Lâm vô địch đã trưởng thành đến mức nào à nha? Nói bậy nói bạ. Long Cốc một cường giả đứng dậy, lạnh giọng hét tới, Lâm vô địch, cũng ngươi quá để ý mình, ngươi cho rằng chúng ta Long Cốc thiên kiêu đánh không lại ngươi sao? Chẳng qua là không nghĩ phí tinh lực mà thôi. Là được, Bát Hoang Điện cường giả cũng là ra đối phó ngươi, không cần thiết đơn đả độc đấu, chúng ta có ưu thế tuyệt đối, giết hắn chính là, làm gì cùng hắn nhiều lời. Ám Nguyệt Thần Điện cường giả đồng dạng đi ra, bọn hắn đồng dạng không tin mình thiên kiêu sẽ bại bởi đối phương, bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, làm sao, trong lòng dao động đúng hay không? Còn muốn giết ta diệt khẩu? Các ngươi hỏi hỏi chính bọn hắn dám cùng ta đơn đấu sao? Ta một cái tay, liền có thể bóp chết bọn hắn. Lâm Hiên nhìn về phía Long Sơn bọn người, thần sắc mang theo nồng đậm khinh thường. Long Cốc, Bát Hoang Điện những cường giả kia, tức giận thổ huyết, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đến nước này, bọn hắn thiên kiêu vậy mà không có mở miệng phản bác. Quá bất khả tư nghị, trừ phi bọn hắn thiên kiêu, thật thua ở trong tay đối phương, mà lại là thảm bại, lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Cốc, Bát Hoang Điện những cường giả kia, nhao nhao nhìn về phía Long Sơn, Hoang Thiên Bá, Tư Không Kính bọn người, Long Sơn, Hoang Bá Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn bờ môi đều có chút run rẩy, chẳng lẽ muốn để bọn hắn làm chúng thừa nhận, bọn hắn không là đối thủ của đối phương, hơn nữa còn bị đối phương một chiêu đánh chia năm xẻ bảy, hơi kém bị giết sao? Như vậy, bọn hắn nhưng nói không nên lời, bất quá ngay lúc này, Tư Không Kính đứng dậy, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta đến cùng ngươi chiến, lần trước, là chúng ta chủ quan, mới dưới tay ngươi ăn thiệt thòi, lần này, ta sẽ làm lấy tất cả trưởng lão cùng cường giả mặt, chứng minh ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, Tư Không Kính, muốn đi ra tới rồi sao? Long Sơn, Hoang Bá Thiên, Nguyệt Linh Tử ba người, cũng là hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này, nơi nào đến lòng tin? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nhớ tới đến, nơi này không tầm thường, đây là đang đại thánh trong tháp, đối Tư Không gia tộc người có huyết mạch tăng thêm, mà đối với những người khác thì có lực lượng áp chế. Cứ như vậy, giữa song phương chênh lệch, có lẽ sẽ vô cùng rõ ràng, nếu như tất cả mọi người không phải Tư Không gia tộc người. Như vậy cũng không có gì, thế nhưng là, nếu như một khi đối đầu Tư Không gia tộc người, liền sẽ phi thường ăn thiệt thòi, chỉ sợ đây cũng là vì cái gì, Tư Không Kính dám lúc này ra nguyên nhân đi. Lâm Hiên nhìn về phía trước, cười lạnh một tiếng, a, muốn động thủ với ta, ở bên ngoài, ngươi nhưng không có loại dũng khí này, làm sao, ngươi cho rằng tại các ngươi gia tộc đại thánh trong tháp, liền có thể khiêu chiến ta sao? Ngươi cho rằng ta lực lượng bị áp chế ba thành, ngươi có huyết mạch tăng thêm, ngươi chính là ta đối thủ sao? Nói cho ngươi, cho dù ngay tại cái này đại thánh trong tháp, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên nói lời, thế nhưng là tương đương phách lối, cái này tương đương với trực tiếp khiêu khích Tư Không gia tộc. Tư Không gia tộc người giận, đáng chết, tiểu tử này còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối. Chính là, ở bên ngoài có lẽ đối phó không được ngươi, nhưng là tại đại thánh trong tháp, ai dám cùng chúng ta chống lại? Chỉ cần không phải, nhiều như vậy đại môn phái cùng một chỗ quần công, bọn hắn Tư Không gia tộc, còn không có e ngại qua ai, chỉ là Lâm vô địch, bọn hắn còn không để vào mắt, Cảnh Nhi, cùng hắn động thủ, cho hắn biết, chúng ta Tư Không gia tộc lợi hại, Tư Không gia tộc trưởng lão lối ra, Tư Không Kính cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Trưởng lão yên tâm, ta chính có ý này, hắn tuyệt đối không phải là ta đối thủ, cũng tốt, liền thừa cơ hội này, nhìn xem, cái này Lâm vô địch, đến cùng có bản lãnh gì? Chung quanh, Ám Nguyệt Thần Điện, Long Cốc những cường giả kia, đồng dạng thần sắc bất thiện, bọn hắn ánh mắt toàn, bộ nhìn về phía trong sân hai người, Long Cốc bọn người thì là nheo mắt lại, nói không chừng, đây cũng là một cái cơ hội, có thể mượn thời không kính tay, xử lý đối phương, nghĩ tới đây, bọn hắn đều có chút mong đợi, qua dựa vào, gia hỏa này, thực tế là quá hèn hạ vô sỉ, ở bên ngoài cùng với rùa đen rút đầu đúng vậy, ở đây cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, thật nghĩ một bàn tay trục chết hắn. Ám Hồng Thần Long hư lạnh, Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu, cũng là nhíu mày, Lâm Hiên thì là cười nói, không sao, liền để hắn động thủ đi, sâu kiến thủy chung là sâu kiến, mặc kệ đổi tới chỗ đó, cũng vô pháp xoay người, thật lấy là chân long bàn nằm tại chỗ nước cạn, liền có thể người có lính tông tướng cua khi dễ sao? Ta sẽ dùng thực lực hướng hắn chứng minh, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút, người ở đây có cái gì phách lối tư bản? Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, hừ, Tư Không Kính lạnh hừ một tiếng. Hắn không nói gì, mà là bước ra một bước, ở trên người hắn bộc phát ra quang mang vạn trượng, càn quét toàn bộ không gian, hắn giờ phút này, như là chúa tể, mang theo lực lượng cường đại, thậm chí, chung quanh đại thánh tháp, đều trở nên quang sáng lên, nhìn thấy đại thánh tháp phản ứng, Tư Không gia tộc trưởng lão cường giả, tất cả đều cười ha hà, theo bọn hắn nghĩ, tại địa bàn của bọn hắn, làm sao còn có thể sẽ thua, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, Tư Không Kính gầm lên giận dữ, hư không vỡ ra, 9 đạo ngân hà hạ xuống tới. Mỗi một đạo đều như là ngân rồng, mang theo khí tức cường đại, những cái kia ngân rồng phía trên, thậm chí còn mang theo một tia huyết sắc quang mang, kia là huyết mạch lực lượng, Long Sơn bọn hắn cũng cau mày lên, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời lực lượng, so bên ngoài cường đại rất nhiều, đúng nha, lại thêm ở đây áp chế, cái kia Lâm vô địch, có lẽ thật sẽ gặp phải phiền phức, Nguyệt Linh Tử cười lạnh, Lâm vô địch lực lượng bị áp chế 3 tầng, nếu như Tư Không Kính huyết mạch chi lực tại tăng trưởng 3 thành. Dạng này, giữa hai bên chênh lệch chính là 6 tầng, 6 tầng thực lực sai biệt, cái kia Lâm Vô Địch mạnh hơn cũng vô pháp đền bù đi. Lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. A, lực lượng lần này so trước kia càng mạnh. Lâm Hiên nheo lại mắt, khó trách đối phương dám lớn lối như vậy. Bất quá, còn chưa đủ, coi như đối phương huyết mạch gia tăng 3 tầng, thì tính sao, y nguyên không đáng chú ý. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng lan lộn, cửu dương thần thể nở rộ ức vạn đạo quang mang, cánh tay hắn huy động, lực lượng cường đại hóa thành vô số hào quang màu xanh lam. Hình thành một cái cự đại, sóng biển vòng xoáy, ở bên cạnh hắn xoay tròn, thủy chi pháp tắc sao? Không ít người đều nhíu mày, đối phương vậy mà không dùng vạn long đồ đến công kích, mà sử dụng thủy chi pháp tắc, cái này cũng không đáng kể rồi a. Tư Không gia tộc càng là cười lạnh, chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 3385, vô sỉ về đến nhà. Bầu trời, chín đạo cự đại vân long lao đến, một nháy mắt liền cùng kia vòng xoáy màu đen đụng vào nhau. Phát ra to rõ tiếng long ngâm, phảng phất muốn xé nát vòng xoáy. Bất quá, những cái kia vòng xoáy mười phần đáng sợ, hào quang màu xanh lam chi, bên trong vậy mà mang theo một tia màu đen khí tức. Cái kia màu đen khí tức, đụng một cái đến ngân sắc cự long, ngân sắc cự long phảng phất đụng phải như chớp giật, nhanh chóng thu nhỏ, một màn này, liền phảng phất, sóng biển vòng xoáy thôn phệ hết ngân hà, cuối cùng, biển sắc vòng xoáy vẫn tại xoay tròn, mà chín đến ngân rồng thác nước lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cỗ khí tức giữa thiên địa, còn chưa đủ a, Lâm Hiên lắc đầu, mang theo một tia trào phúng, đáng chết, làm sao có thể, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Tư Không Kính cũng là biến sắc, thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói, ta không tin. Ta ở đây lực lượng có thể gia tăng 3 thành, ta không tin ngươi có thể chống đỡ được. Trên biển sinh minh nguyệt, hắn rít lên một tiếng, trên thân huyết mạch chi lực mở ra, tại biển vòng xoáy bên trong, vậy mà sinh ra minh nguyệt, vầng trăng sáng kia vừa xuất hiện, liền dẫn lên một cổ lực lượng cường đại, không ngừng nghiền ép Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên ép thành huyết vụ. Oanh, một nháy mắt, đáng sợ mặt trăng, liền trực tiếp từ biển trong nước nhảy ra ngoài, sau đó, mạnh mẽ đâm tới, vọt tới Lâm Hiên, nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Phía trước bị vô tận năng lượng chảy đầm đìa bao phủ. Kích chúng rồi, quá tốt, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, Tư Không gia tộc người, càng là lộ ra tiếu dung, khoảng cách gần như thế, bị trên biển sinh minh nguyệt đánh trúng, bất tử, cũng được chia năm xẻ bảy, lần này, nhìn tiểu tử này làm sao phách lối, chỉ có ngần ấy nhi lực lượng sao, đây là người lực lượng gia tăng 3 thành hiệu quả, thật là kém đáng thương. Ngay lúc này, thanh âm nhàn nhạt truyền tới, mọi người thấy, một con hoàng kim đại thủ, xé mở tất cả năng lượng. Lâm Hiên thân thể, tại kia cỗ va chạm kịch liệt bên trong, vẻn vẹn lung lay, sau đó, biến bình ổn như thường. Một màn này, làm cho tất cả mọi người, đều phát như điên thét lên, đây không có khả năng. Tư Không Kính thần sắc bối rối, không thể tin được, nếu như ở bên ngoài, tạo thành cảnh tượng như vậy nhận, hắn thực lực xác thực không bằng đối phương, nhưng là bây giờ, là tại đại thánh trong tháp, hắn có 3 tầng huyết mạch tăng thêm, mà lực lượng của đối phương, cũng bị áp chế 3 tầng, giữa song phương, kém 6 tầng thực lực. Chẳng lẽ hắn còn không đánh lại đối phương sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đối phương đã siêu việt hắn nhiều như vậy sao? Hắn căn bản không dám nhận thủ. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia đại giáo cường giả trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh. Thế nào lại là cái dạng này? Bọn hắn trước đó nghĩ tới vô số khả năng, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới dạng này một loại khả năng. Đây quả thực quá bất khả tư nghị á. Khó trách bọn hắn thiên tài, Long Sơn, Hoàng Bá Thiên chờ lấy không dám ngôn ngữ. Xem ra lúc ở bên ngoài. Là thật thua ở cái này Lâm Vô Địch trong tay, mà lại, hẳn là thảm bại, ngay lúc này, Lâm Hiên nói chuyện á, đây chính là ngươi tăng thêm sau lực lượng, thật là kém đáng thương, ngươi định dùng dạng này át chủ bài, đến chống đối với ta sao? Không, đáng chết, ta không tin, Từ Không Kính phát như điên gào thét, phong vân động cửu thiên, hai tay của hắn múa, lập tức hư không bên trên, phong vân biến ảo, phảng phất muốn tịch quyển cửu thiên, cỗ lực lượng này thực tế là thật đáng sợ a, có thể khai thiên tịch địa, đi chết đi cho ta. Đáng sợ phong vân động cửu thiên, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, đây là một loại đại thần thông, so trước đó vừa rồi hai loại thiên địa dị tượng, còn đáng sợ hơn. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp dùng nắm đấm, huyễn hóa ra đến côn bằng, kia côn bằng vô cùng hùng vĩ, hồng hoang, một mặt đen như mực, một mặt thì là hoàng kim như ánh sáng, trao liệng cửu thiên, trực tiếp đem phong vân toàn bộ xé nát, bành bành, mãnh liệt oanh kích bên trong, Từ Không Kính cũng là rút lui 3 bước, sắc mặt tái nhợt. Tay của hắn đều không tự chủ run rẩy, sâu kiến chính là sâu kiến, chính là chuyển sang nơi khác, y nguyên không có khả năng dung chuyển cự long, ta sẽ nói cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Lâm Hiên bước ra một bước, tầm mắt bao quát non sông, chung quanh xuất hiện vô tận dãy núi, như là vực sâu vạn trường, mà Lâm Hiên như là ngọn núi bên trên thần, cúi nhìn phía dưới, Tư Không Kính bị cái này cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Nhìn qua thiên địa dị tượng này, rất không tự chủ run rẩy lên, bịch một tiếng, hắn rốt cục nhịn không được, quỳ trên mặt đất, cái gì, Tư Không Kính quỳ rồi. Xung quanh những người kia đều điên, nếu như nói Tư Không Kính bại, bọn hắn tin tưởng, thế nhưng là quỳ xuống, cái này sao có thể, Tư Không Kính thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, đều có sự kiêu ngạo của mình, cho dù chết, cũng sẽ không quỳ, nhưng là ở phía trên, thực tế là quá quái dị, Tư Không Kính gia tộc người càng là kinh ngạc đến ngây người. Trong đó mấy cường giả gầm thét, đáng chết, Cảnh Nhi, ngươi đang làm gì, tại sao phải để hắn quỳ xuống, đứng lên cho ta, trong đó có hai cường giả, nhanh chóng đi hướng về phía trước, muốn đem Tư Không Kính cho mang đi, thế nhưng là bọn hắn mới vừa tới đến phía trước, liền bị cỗ này kỳ dị thiên địa dị tượng cho bao phủ, sau một khắc, bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, cỗ lực lượng kia, để bọn hắn chìm nổi, bên tai, từ đầu đến cuối có thanh âm như vậy vang lên, đáng chết, cỗ lực lượng này, bọn hắn quá khiếp sợ, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tư Không Kính sẽ quỳ trên mặt đất rồi. Loại này chìm nổi lực lượng, quả thực không thể kháng cự, bành nành, hai người vậy mà cũng là không tự giác quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy, một màn này càng là dường như sấm sét, để chung quanh những người kia đều được nha, Tư Không gia tộc người, càng là một mặt kinh ngạc đến ngây người, ngay cả bọn hắn mặt khác hai cường giả, cũng quỳ xuống sao, cái này, đến cùng là thần thông gì, quá quỷ dị, tiểu tử này quá tà môn nhi, ta đề nghị, mọi người liên thủ, cùng một chỗ đem hắn cầm xuống, Tư Không gia tộc một trưởng lão lạnh giọng quát, chung quanh mấy người cũng là gật gật đầu, Chu Tước cung người trước hết nhất tỏ thái độ, ta sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Bọn hắn cùng Lâm Hiên thế nhưng là cực mạnh cừu hận. Dù sao Yến Nam Thiên là bọn hắn Chu Tước cung người. Mà Lâm Hiên, ban đầu ở Chu Tước tinh, thế nhưng là đánh bọn hắn Chu Tước cung mặt, đau vô cùng, hiện tại có thể bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn đương nhiên phải ra một phần khí lực, đạt được Chu Tước cung ủng hộ về sau. Tư Không gia tộc người, tâm hơi yên ổn xuống dưới. Xem ra, xác thực muốn xuất thủ bắt lấy tiểu tử này. Ta cũng muốn biết, tiểu tử này trên thân đến cùng có cái gì bí mật. Long Cốc, Bát Hoang Điện, Ám Nguyệt Thần Điện cường giả đều đi tới, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, muốn chiến sao, vậy thì tới đi, Lâm Hiên cười ha ha, hắn khí thế trên người, càng thêm cuồng bạo á, coi là thật, như là thiên đế giáng lâm, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, mỗi môn phái chỉ đập một người, nếu như ngươi có thể chịu nổi, vậy coi như mạng ngươi lớn, trong đó, Chu Tước cung người kia lạnh giọng cười, nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long trực tiếp giận, a phi, các ngươi một đám vô sỉ ra hỏa, còn nói không khi dễ người. Các ngươi cả đám đều sống mấy ngàn tuổi đi, cộng lại, đều nhanh có 7, 8 ngàn, gần 1 vạn tuổi đi, các ngươi, cũng không cảm thấy ngại đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ. Mà lại, các ngươi là mấy người, các ngươi 5 người liên thủ, còn nói không khi dễ người, đã không muốn mặt a, vậy liền thừa nhận đi, Bắc Yêu cũng là lạnh hừ một tiếng, trên nét mặt mang theo nồng đậm khinh thường, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, Lâm Hiên cười ha ha, yên tâm, ta cũng không lấn phụ các ngươi, ta để các ngươi 3 chiêu. Chương 3386, xích huyết, Lâm Hiên, có thể nói đem 5 cái cường giả mặt, đánh cho đau nhức, không có cách, ai bảo 5 người này không muốn mặt đâu, tiểu bối, đi chết, 5 người triệt để giận, đã bọn hắn đã quyết định không muốn mặt, cho nên giờ phút này xuất thủ, cũng không có gì cố kỵ. Ông, Bát Hoàng Điện gã cường giả kia, đưa tay liền đánh ra một viên cổ kính, kia cổ kính, cổ pháp vô cùng, hiện ra màu vàng xanh nhạt, 10 phần khủng bố, đây là Bát Hoang Cảnh, là một loại 10 phần vũ khí đáng sợ. Bát Hoang Kính phía trên mang theo đáng sợ hồng hoang khí tức, lưu động ở giữa, ép trục quanh hư không không ngừng vỡ vụn. Oanh, Lâm Hiên không nói hai lời, nâng lên nắm đấm trực tiếp đánh phía trước, nắm đấm màu vàng óng như một vầng mặt trời, cùng Bát Hoang Cảnh đánh ra quang mang đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, đáng sợ năng lượng càn quét tứ phương. Lúc này, Lâm Hiên phía sau lần nữa truyền đến một đạo kinh khủng quát lạnh thanh âm, mây đen ép thành, xuất thủ là Tư Không gia tộc cường giả, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen, mang theo khí tức quỷ dị, có thể bao phủ hết thảy, cái này đồng dạng cũng là thiên địa lực lượng. Lâm Hiên cười lạnh, nghe đồn, Tư Không gia tộc tu luyện chính là thiên địa hạo nhiên chi khí. Người vậy mà tu luyện như thế âm lãnh thiên địa dị tưởng. Thật đúng là nhục không có ngươi nhóm Tư Không danh tiếng của gia tộc. Không bằng hôm nay, ta liền thay các ngươi Tư Không gia tộc thanh lý môn hộ. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên một trưởng liền bổ ra ngoài, hóa thành một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, mang theo không ai bì nổi khí tức, hướng phía kia mây đen chém tới. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, mây đen bị đánh thành hai nửa, không qua kiếm khí của hắn, cũng là bị nuốt hết, thật mạnh thể phách, bất quá ngươi thử một chút lực lượng của ta. Một đạo tiếng hét lớn vang lên, thiên diêu địa động, sau đó một viên nắm đấm như là long đầu, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, không cần nghĩ, ủng có đáng sợ như thế thể phách, tuyệt đối là, Long Cốc cường giả, chả lẽ lại sợ ngươi, Lâm Hiên hai tay vỗ, lại là một chiêu đánh ra, lần này, không có cái gì đặc biệt quang mang, là lực lượng của thân thể, bị hắn thi triển đến cực hạn, bành bành, thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất sấm rền tại mặt đất nổ vang, sau đó hai đạo nhân ảnh đều lui ra ngoài, Lâm Hiên lắc lắc cánh tay, khí tức trên thân càng thêm cường hãn, mà một bên khác, Long Cốc cường giả, xác thực khó mà tin được, cánh tay của hắn đều có chút run rẩy, không nhấc lên nổi, thực lực rất mạnh, tuyệt thế thiên tài, nhưng là sống sót thiên tài, mới là thiên tài, chết rồi, chẳng phải là cái gì. Ngay lúc này, Lâm Hiên sau lưng, vô thành vô tức xuất hiện một đạo bóng tối, phảng phất chết thần đồng dạng, dao găm trong tay, xẹt qua Lâm Hiên phần gáy, Ám Nguyệt thần điện, xuất thủ tất sát, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ dùng mình, không thể không nói, Ám Nguyệt thần điện cái này cường giả phi thường am hiểu tại ám sát. Bất quá, muốn giết hắn, còn là không thể nào, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, trên người hắn, không gì sánh kịp kiếm khí, nhanh chóng xông ra, lít nha lít nhít, nhất là tại hắn cái ót địa phương, càng là lao ra một đạo hào quang màu hoàng kim, lạnh thấu xương vạn phần, như là cự long, gào thét, oanh một tiếng, liền đem kia chủy thủ, cho đánh bay, Ám Nguyệt thần điện cường giả kia, cũng là bị kiếm khí xuyên thủng, tung xuống một mảnh máu tươi, trong nháy mắt, tứ đại môn phái cao thủ của gia tộc, đều xuất thủ qua, nhưng là cũng không có làm sao đến đối phương, ngược lại thậm chí có người bị đối phương cho kích thương. Một màn này, để Chu Tước cung cường giả kia, trợn mắt hốc mồm, hắn còn chưa kịp xuất thủ đâu, liền nhìn thấy hoảng sợ một màn. Sau đó, giờ đến phiên ngươi, Lâm Hiên chủ động xuất kích, côn bằng thân pháp tốc độ cực hạn, nháy mắt thẳng hướng Chu Tước cung cường giả kia. Chu Tước cung cường giả kia, toàn thân khẽ run rẩy, một cỗ sợ hãi bao phủ trong lòng, bất quá rất nhanh, hắn liền cắn răng gầm thét, Xích Huyết thần trưởng, bàn tay của hắn biến thành màu máu, kia là Chu Tước máu, máu tươi, vô cùng khủng bố, một trường phái ra, hóa thành một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngòm, trực tiếp đem Lâm Hiên cho bao phủ nuốt hết á. Đây cũng là một loại đại thần thông, cái này Xích Huyết thần trưởng, có thể ngạnh sinh sinh mà đem người khí huyết cho luyện hóa, có thể nói, vô cùng ngoan độc, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao cản. Tên kia Chu Tước cung cường giả, cười lạnh, một trường vung ra, liền xem như thánh nhân cũng được thụ thương, thánh nhân phía dưới người, tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc hóa thành mưa máu, không cách nào thoát đi. Giống, thế giới màu đỏ ngòm, tràn ngập, mà ở bên trong, lại phát ra một đạo kinh khủng tiếng long ngâm, lập tức, toàn bộ huyết sắc thế giới, lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện rất nhiều kinh khủng vết rách, cuối cùng, oanh một tiếng, vỡ ra, Lâm Hiên tay cầm một đạo kiếm quang, giết tới đây, một kiếm, liền đem đối phương tiểu thế giới màu đỏ ngòm, chém nát, không chỉ như thế, đối phương hai bàn tay kia, cũng là bị đánh thành hai nửa. A, Chu Tước cung gã cường giả kia, kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn gắt gao tiếp cận phía trước, cái này sao có thể, đối phương vậy mà thoải mái mà, và hắn Xích Huyết thần trưởng. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy đối phương vũ khí trong tay thời điểm, liền kinh ngạc đến ngây người. A, đại phá diệt chi mâu, hắn, rốt cục hét dầm lên, các ngươi năm người cũng không gì hơn cái này, muốn giết ta, còn quá non, đáng chết, đều cho ta xuất thủ, chơi chết hắn. Chu Tước cung cường giả phát cuồng gầm thét, ở bên cạnh hắn, lại có hai thân ảnh, đứng dậy, hắn nhóm khí tức trên thân hơi thở không có chút nào so cái trước yếu. Chẳng những là Chu Tước cung, Long Cốc, Ám Nguyệt thần điện, Bát Hoang điện, Tư Không gia tộc người, tất cả đều đứng dậy, lần này, khoảng chừng mười mấy cường giả, quần chiến sao. Ám Hồng thần long, rít lên một tiếng, thân thể hóa thành cự long bàn, sở dĩ ở trong hư không, Bắc Yêu, mở ra vạn yêu chi thể, thông thiên thần mộc, tại phía sau hắn hiển hiện. Một bên khác, Nhan Như Ngọc trong mắt, cũng là bộc phát băng lãnh quang mang, giết, không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng, đại chiến nháy mắt bộc phát, mười mấy cường giả, cùng Lâm Hiên bốn người bọn họ đánh nhau, thanh thế, mười phần đáng sợ, thậm chí ở trong đó, đều có thánh nhân âm thầm ra tay, rất hiển nhiên, bọn hắn chủ yếu mục tiêu, đều là bắt Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên trên thân bảo bối, nhiều nhất, hai đại truyền thừa, để thánh nhân không thể không đỏ mắt, năng lượng ba động khủng bố, từ tầng thứ ba truyền tới, còn tốt nơi này là đại thánh tháp. Hết thảy đều là đại thánh di tích, cho nên, những người này cho dù toàn lực khai triển, cũng sẽ không hư hao nơi này mảy may, chỉ là, đại thánh tháp không gian bên trong, lại là chia năm xẻ bảy, tại tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ nhất người, đều cảm nhận được phía trên truyền đến đáng sợ ba động. Kia cỗ ba động để bọn hắn ra đầu đều nhanh vỡ ra nha. Thật đáng sợ, bọn hắn hiện tại cũng có chút may mắn không có đi lên, bằng không, cái này dư âm năng lượng liền có thể đem bọn hắn phá hủy. Lâm Hiên, vô cùng cường thế. Tay cầm đại phá diệt chi mâu, quét ngang bốn phương tám hướng, phàm là đến gần thần thông, đều bị hắn trực tiếp đánh nát, nhưng mà lúc này đây, âm lãnh pháp tắc trực tiếp đánh vào trên cánh tay của hắn, khiến cho cánh tay của hắn run rẩy, đại phá diệt chi mâu, hơi kém rời khỏi tay, đáng chết, có thánh nhân xuất thủ, hơn nữa còn là âm thầm ra tay, Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, nhìn về phía còn thừa xa xa mấy cái kia thánh nhân. Những cái kia thánh nhân trong mắt đều mang một tia cười lạnh. Lúc này, bầu trời vỡ ra, lại là một cái pháp tắc bàn tay to, trực tiếp chính diện, hướng phía đại phá diệt chi mâu bắt tới. Chương 3387, đại sát tứ phương, ám hồng thần long ba người bọn họ, cũng là gầm thét liên tục. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng thu được thánh nhân đánh lén, nếu như không phải bọn hắn trước đó tu luyện đại thánh bức tranh. Học được những thiên địa này dị tượng, hiện tại đã sớm bị thương nặng nha. Quần công sao, vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ để các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ băng lãnh quang mang. Hắn thực tế là giận, cho nên hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Côn bằng thân pháp, triển khai, một nháy mắt tránh thoát hơn 10 đạo công kích. Sau một khắc, hắn xuất hiện cái này tư không mặt kính trước. Trong mắt xuất hiện một vòng sát ý, lại nhiều lần khiêu khích tại ta, còn đuổi để gia tộc cao thủ như thế truy sát ta. Ngươi, đáng chết. Lâm Hiên vung động trong tay đại phá diệt chi mâu, tư không kính phát như điên thét lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nói thật. Hắn đã từ tầm mắt bao quát non sông bên trong dị tượng bên trong. Đi ra, khôi phục thần sắc, giờ phút này nhìn thấy mười mấy người công kích, hơn nữa còn có thánh nhân âm thầm ra tay. Chỗ bọn hắn biết, Lâm vô địch tại cường đại, cũng chết chắc nha, cái này khiến hắn yên ổn không ít, thậm chí lộ ra cười lạnh, hay là không nghĩ tới, Lâm vô địch vậy mà như thế mạnh, tốc độ kia thân pháp chi quỷ dị, vậy mà né tránh tất cả công kích, đi tới trước mặt hắn, đáng chết, ngươi dám đối cảnh nhi xuất thủ. Một người gầm thét, nhào tới, là tư không gia tộc một cường giả, bất quá lại bị Lâm Hiên một cước đá bay, đá huyết vụ tràn ngập, trốn, đây là tư không kính, duy nhất ý nghĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn bây giờ căn bản không dám cùng Lâm Hiên chống lại, bởi vì Lâm Hiên khí thế, quá cường thịnh, cho nên, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xé rách hư không, liền muốn chạy trốn, bất quá, hắn làm sao nhanh hơn được Lâm Hiên, đại phá diệt chi mâu hoạt động. Trực tiếp xuyên thủng hư không, đem tư không kính đánh ra, sau đó một kích, quán xuyên tư không kính trái tim, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ đại phá diệt chi mâu, đáng chết, để vào, không phải ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém đầu cả nhà, tư không gia tộc những người kia, phát cuồng gầm thét, rối rít đánh tới, muốn liền hạ 10 ký, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không cùng ngạnh kháng, hắn thi triển côn bằng thân pháp, du tẩu cùng những này thần thông bên trong. Lần nữa một bên khác nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt, hắn đi tới Long Sơn trước mặt, không tốt, Long Sơn dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy, đáng chết, đối phương vậy mà tìm tới hắn đánh tới, hắn cũng tương tự không dám ngạnh kháng, đáng chết, ngươi dám, Long Cốc những cường giả kia, cũng đều được, bọn hắn nghĩ không ngờ đối phương tại đánh xuyên tư không kính về sau. Còn dám đối bọn hắn Long Cốc thiên tài, hạ sát thủ, ngươi nếu dám động đến hắn, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tâm hồn câu diệt, nhưng mà loại này uy hiếp. Căn bản là vô dụng, Lâm Hiên xuất kích, lại đánh xuyên Long Sơn trái tim, đem Long Sơn khiêu chiến giữa không trung, thê thảm âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên né tránh đầy trời long ảnh, xoay người lần nữa, không tốt, nhanh bảo hộ chúng ta thiên kiêu, còn thừa Bát Hoang Điện, Ám Nguyệt Thần Điện những cường giả kia, cũng đều kịp phản ứng, rối rít lui lại, không tại vây giết Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.